Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Thổ huyết lưu chủ quản. Ân, người suy nghĩ thật kỹ đi. Ta vậy suy nghĩ thật kỹ. Tạ chủ quản cũng có chút hư. Hắn vậy không gặp qua nhiều như vậy tuyên truyền kinh phí à. Số tiền kia nếu là làm từng bước địa ra bên ngoài hoa. Cái kia ngược lại là dễ nói. Dù sao dùng tiền mà ai không biết à. Nhưng vấn đề là tiền này hay là bỏ ra hiệu quả đến. Mấu chốt ở chỗ, biển học không bờ, hạng mục này đến cùng có thể hay không đẩy bắt đầu. Có thể đẩy bắt đầu, cái kia 3 triệu hoa một điểm không dư thừa vậy không quan hệ. Thậm chí đều không cần lập tức lợi nhuận, chỉ cần thanh bao quát sinh động nhân số ở bên trong các hạng số liệu cùng lữ tổng một báo cáo. Cái kia cũng coi là có thành quả. Về phần biển học không bờ, trò chơi này về sau làm sao biến hiện, cái kia có thể bàn lại, nhưng là nếu như đẩy không nổi, vậy liền có vấn đề. Coi như tiền này hoa cực kỳ hợp lý, đoán chừng cũng không thiếu được bị mắng. Cái này mới là tạ chủ quản chân chính lo lắng địa phương. Hắn sợ không ra được thành quả muốn cõng nồi. Đánh cược 3 tháng tiền lương ngược lại là không có cái gì. Mấu chốt là liên lụy hạng mục những người khác vậy liền tương đối tuyệt vọng. Trung Minh trở lại mình chỗ ngồi. Tiếp tục làm việc làm việc. Biển học không bờ. Còn tại vững bước khai phát bên trong. Nhưng cũng cần cân nhắc tuyên truyền kinh phí xài như thế nào vấn đề. Bởi vì cuối tuần cho khảo thí tổ đo xong không có bác về sau. Liền muốn bắt đầu nội trắc. Tuyên truyền mở rộng. Một cái chớp mắt. Lại là thứ 6, Trung Minh nhìn một chút mình sau đó phải xử lý làm việc. Cũng không tính nhiều, nhưng vậy còn có một số. Dù sao hắn hiện tại trên thực tế làm là chủ nhà thiết kế công việc. Muốn quy hoạch cả cái trò chơi khai phát, làm việc là tương đối bão hòa. Khó tránh khỏi có xử lý không xong việc tình. Tạ chủ quản ngược lại là không có cuối tuần tăng ca cứng nhắc quy định. Cũng căn bản không có sách, không qua Trung Minh suy nghĩ một chút, thứ 7 mình vẫn là đến xem, cũng không nói được vạn nhất có chuyện gì. Chu Dương cùng Trương Tử Văn bọn họ vậy đều dự định cuối tuần lại đây tăng ca. Cũng không phải cùng Trung Minh một cái lý do, chỉ là bởi vì bọn họ cảm thấy hạng mục đều nhanh thượng tuyến. Làm sao cũng phải hơi thêm cái ban thanh tiến độ đuổi một đuổi. Tránh khỏi lúc online đợi gặp được vấn đề gì luống cuống tay chân. Đương nhiên, cũng chính là cầu cái tâm lý an ủi. Trung Minh tạm thời thanh hôm nay sự tình giúp xong. Đã quyết định thứ 7 còn tới. Vậy tối nay cũng không cần phải lại làm thêm giờ. Đúng hạn đánh dưới thẻ ban. Trung ca đi thong thả a. Bye bye, ngày mai gặp. Cùng thiết kế tổ mấy người đánh xong chào. Hỏi. Trung Minh xuống lầu đi vào không trung xe buýt nhà ga. Khương Uyển Na vậy vừa lúc đến. Hai người này trên cơ bản lúc tan việc không sai biệt lắm. Với lại đối lẫn nhau thời gian vậy đều rõ ràng. Cho nên thường xuyên có thể tại nhà ga gặp. Cuối tuần an bài thế nào? Khương Uyển Na hỏi. Tăng ca, ngươi đây, thật là khéo. Ta vậy tăng ca, Trung Minh vui lên. Ngươi làm sao vậy tăng ca? Ta tăng ca là bởi vì hạng mục nhanh lên tuyến. Ngươi tăng ca là bởi vì cái gì? Khương Uyển Na rất bất đắc dĩ. Ai? Đừng nói nữa. Lưu Vũ Tân, nàng nhìn một chút chung quanh. Không có người quen, lúc này mới tiếp tục nói. Lưu Vũ Tân cũng không biết quất cái gì phong. Trước đó mà cùng chúng ta lời thề son sắt mà nói. Coi như phiên bản mới số liệu không tốt, nên có tuyên truyền kinh phí vậy sẽ không thiếu. Chỉ cần thật tốt mở rộng lời nói, phiên bản mới vẫn có thể kiếm tiền. Cho nên liền cho chúng ta đánh máu gà, để cho chúng ta cái này chu hòa cuối tuần đều tới tăng ca. Hơn nữa còn là cứng nhắc quy định, trong tay của ta đều không công việc còn muốn lại đây. Đây không phải bệnh tâm thần sao? Còn có loại sự tình này, Trung Minh cũng cảm thấy cực kỳ im lặng. Lưu Vũ Tân đây là sắp điên à? Đoán chừng Lưu Vũ Tân là từ Lữ Tổng cái kia cảm nhận được áp lực rất lớn. Mình lại không có cách nào giải quyết, chỉ có thể là đem những này áp lực cho truyền lại đến hạng mục tổ những người khác trên thân. Dù sao càng là loại này khẩn yếu quan đầu, giống Lưu Vũ Tân loại này chủ quản thì càng không nhìn nổi mình nhân viên nghỉ ngơi. Không phải phải liều mạng nghiền ép mới có thể làm cho mình thu hoạch được một chút xíu cảm giác an toàn, ngươi cũng là rất vô tội. Trung Minh cảm khái nói, nếu không ta cùng Tạ chủ quản nói một chút, nhìn xem có thể hay không đem ngươi cùng Chu Sâm cho chuyển cương vị điều lại đây. Chúng ta hạng mục này không yêu cầu tăng ca, đều là nghĩ đến tăng ca liền đến, muốn không đến liền không đến. Khương Uyển Na khoát tay chặn lại, được, cái này hai ngày ta hơi nghe ngóng các ngươi một chút cái kia hạng mục. Không giải tán cũng không tệ rồi, còn muốn người đâu, coi như muốn, cấp trên vậy sẽ không phê. Trung Minh cười cười, vậy cũng không nhất định a. Chờ chúng ta hạng mục kiếm tiền liền dễ nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian ủng hộ, các ngươi hạng mục nếu là thật kiếm tiền, mau để cho ta thoát ly khổ hài, ta cũng là có chút điểm chịu đủ hạng mục này, nhất là gần nhất, Lưu Vũ Tân càng lên cơn chất, thường xuyên không khỏi địa nổi giận, mỗi ngày đi làm đều cùng đánh trận như thế, tâm mệt mỏi, Khương Uyển Na nói ra, vậy liền, chúc hai ta cuối tuần tăng ca vui sướng a. Trung Minh nói ra, Khương Uyển Na rất bất đắc dĩ, ngươi vui sướng đi. Ta nhưng du mau không nổi. Lúc này, Lưu Vũ Tân chính trong phòng làm việc gọi điện thoại. Từ ca a, ngài thật là Tạ anh ruột. Ngài là Lữ Tổng trợ lý. Làm sao lại không biết tuyên truyền kinh phí sự tình đâu? Không phải, ta chính là buồn bực. Trước đó ngươi không phải nói nhìn thoáng qua tuyên truyền kinh phí quy hoạch biểu à? Không phải nói chúng ta cơ giáp kỷ nguyên hạng mục tuyên truyền kinh phí không có có nhận đến phiên bản mới ảnh hưởng. Vẫn là đủ số hạng phát à. Làm sao một cái liền lật lọng. Từ ca, ta không có trách cứ ngài ý tứ. Ta chính là muốn làm rõ ràng tiền đi nơi nào à. Là bị Lữ Tổng cho quyền cái khác hạng mục. Còn là chuyện gì xảy ra à. Ai, ta biết việc này ngài vậy chi phối không được. Ta chính là muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngài hơi cho ta thấu điểm tin tức, để cho ta chết hiểu rõ một chút được không? Cái gì? Cho lão Tạ bọn họ hạng mục? Không phải, lão Tạ bọn họ vậy cũng là sắp chết hạng mục, còn muốn cái gì tuyên truyền kinh phí à? Ai ai, là, ta không oán giận, ta hiểu, cái kia từ ca cảm ơn ngài. Ngài tiếp tục làm việc. Ta chính là muốn nói rõ ràng chuyện này, không có ý nghĩ khác. Ai, tốt, quay đầu mời ngài ăn cơm. Cúp điện thoại, Lưu Vũ Tân mặt trong nháy mắt xoát xuống. Buồn cười, làm sao, cơ giáp kỷ nguyên, tuyên truyền kinh phí bị Lữ Tổng cho quyền lão Tạ hạng mục. Cái thế giới này là xảy ra vấn đề gì sao? Lưu Vũ Tân thấp kém địa cầu nửa ngày. Cuối cùng là từ Lữ Tổng trợ lý miệng bên trong moi ra tới tin tức này. Kết quả moi ra đến từ sau càng tuyệt vọng hơn. Cho khác hạng mục đều có thể nhẫn. Nhưng là lão Tạ cái kia hạng mục là cái gì hạng mục a? Này làm sao có thể chịu a? Đương nhiên, Lưu Vũ Tân vậy không có cách. Dù sao cái này chút tuyên truyền kinh phí là Lữ Tổng định đoạt. Hắn nói cho quyền ai liền cho quyền ai. Lưu Vũ Tân còn có thể kéo Hoành Phi kháng nghị không thành. Chỉ có thể là mình nghẹn trong phòng phụng phiu. Cái này lão Tạ cũng không biết hắn đến cùng là cho Lữ Tổng rót cái gì thuốc mê. Làm sao có thể muốn tới nhiều như vậy tuyên truyền kinh phí. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu. Liền hắn cái kia hạng mục. Lại thế nào đẩy cũng vẫn là uổng công. Đến lúc đó tiền tiêu xài liền cái nước phiêu đều nện không nổi. ta ngược lại muốn xem hắn làm sao cùng Lữ tổng bàn giao. Lưu Vũ Tân cái này khí a, giống như gần nhất mọi việc không thuận, nhất là Trung Minh tiểu tử này đều điều đến khác hạng mục. Làm sao còn một mực âm hồn bất tán đâu? Kỳ quái, trước kia không có cảm thấy lão Tạ tồn tại cảm mạnh như vậy a. Làm sao gần nhất luôn có thể cùng hắn dính líu quan hệ? Thật là đen đủi, Lưu Vũ Tân cực kỳ phiền muộn, phi thường phiền muộn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.